Đính hôn, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tiếp tục như thế này, lời nói sâu kín rơi xuống đất. Trình Lạc dẫm lên tiếng nói đi lên phía trước. Hắn đến, mọi người liền hành lễ với nhau. Hắn cũng đáp lễ, lại hành lễ với người có giọng nói hơi già nua ngồi ở trên. Liền ngồi vào một bên để lại cho hắn vị trí tốt. Mọi người lại tiếp tục nói những lời vừa rồi. Người lớn tuổi ở trên nói câu. Không thể tiếp tục như vậy. Có nhân đạo, trước kia chúng ta là văn hóa chậm hầm, ngược lại cho bọn họ cơ hội, hiện tại xem ra là nhanh hơn một chút. Có người hừ lạnh một tiếng, mang theo giọng điệu âm dương quái khí. Nếu không nhanh hơn một chút, bộ tộc ta thật đúng là bị đè ép. 5 năm không thể khoa cử, 5 năm không thể thăng chức, thật đúng là tư vị tốt. Người này mở miệng, mấy người bên cạnh đều không tiện nói, trong ánh mắt đều có tâm tư riêng, người đứng đầu trấn an nói một câu. Kế tạm thời mà thôi, dù sao cũng phải để cho Đông Cung cùng thứ tộc Hàn Môn thở ra một hơi mới đúng. Người đứng đầu nói xong lời này, mới vừa rồi người nọ liền hừ hừ hai tiếng, cũng không phản bác, chỉ là nói. Các ta tự nhiên có thể nhẫn nhục gánh nặng, bất quá vì đại kế hậu thế mà thôi. Nhưng các vị cũng không thể lui bước, thứ tộc nếu đứng lên, chúng ta nhiều năm vất vả mưu tính so đo có thể làm phế. Những thứ dân tạp tính ti tiện này cũng chỉ xứng đáng phủ phục dưới chân thế tộc. Chỉ cần chúng ta làm thành việc này, sau này ngàn năm, quý tiện tôn ti cũng theo họ định ra, cho dù là đổi chiều thay thế cũng không sao cả. Hắn lý do như vậy, tất cả mọi người cũng đều gật đầu tán thành, chỉ có một người nói một câu. Nếu thế gia đều đồng tâm hiệp lực như chúng ta thì tốt rồi, bằng không giống như Thanh Tịnh Đàm Thị, Hoè Ninh Lý Thị, cùng thứ tộc lui tới mật thiết. Thay những người ti tiện kia nói chuyện, thật sự là làm cho chúng ta thập phần khó xử. Lần này trước Xuân Miêm, chính là Đàm Thị Tông Tử cùng Đông Cung liên thủ, mới làm cho chúng ta mất cơ hội. Lại nói tiếp, nên diệt trừ người này mới đúng. Người này nói xong, nhìn về phía một người ngồi ở trên cùng bên cạnh hắn. Người lớn tuổi trên không nói gì, người bên cạnh hắn lại được mọi người xem ra ánh mắt, nhưng hắn chỉ không có cảm xúc mà nói một câu. Không tìm được cơ hội mà thôi. Lời này nói xong, trong đình hơi yên tĩnh, một trận gió từ dưới tấm màn che xoay vào, nửa khuôn mặt dưới tấm màn che Trình Lạc có loại cảm giác khó chịu hơi đau. Hắn không kiên nhẫn vài phần, nói thẳng kế tiếp phải như thế nào đi. Trình Lạc từ mấy năm trước chuyện của Cố Tiên Anh, tính tình đại biến âm lãnh, mọi người tự nhiên sẽ không cùng hắn gây khó dễ, liền đều theo lời hắn nói, đứng đắn nói đến chuyện tụ tập lần này. Trang trại suối nước nóng ngoại ô Bắc Kinh, lúc Đàm Đình đứng dậy, bốn phía còn đen nhánh, đưa tay không thấy 5 ngón tay. Hôm nay hắn đã kết thúc hưu mộc, muốn hồi kinh thượng nha. Vốn hôm qua sau một lúc lâu, Hạng Nghi liền cho rằng hắn muốn trở về, cơm trở về đều thay hắn chuẩn bị, vẫn là tự mình đi lên bếp phân phó. Nhưng hắn ăn cơm hồi trình của nàng, lại để cho Chính Cát dắt ngựa lên núi ăn cỏ. Hắn thấp giọng nói với nàng. Nghi Trần hai ngày nay luôn nói nhớ phu quân, vậy ta dù sao cũng phải ở lại một đêm. Lúc đó mặt nàng đỏ lên, cắn môi trừng mắt nhìn anh một cái. Âm thầm tức giận nhưng lại không thể làm gì được, lại làm tim người ta đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Đàm Đình lại ở lại, kéo nàng đi vào hồ bơi ấm áp nhất lại ngâm mình một hồi lâu, nhưng sáng nay không thể trì hoãn nữa. Lúc này thê tử còn chưa tỉnh. Hắn liền phải đứng lên. Hắn thắp một ngọn đèn nhỏ, nhẹ giọng mặc xiêm y, một bên khóa đai ngọc, một bên lại đi đến bên giường, vén màn giường lại nhìn nàng một cái. Nàng còn đang ngủ, nặng nề hiện tại ở hắc điềm hương, chỉ là ánh sáng của tiểu đăng bà sa chiếu tới. Đàm Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mảnh hồng ấn bên cổ nàng. Nàng ấy đêm qua, còn gọi anh ta là phu quân. Đàm Đình thần tư khẽ giật mình, tay rơi vào đầu vai Hạng Nghi. Một bên giúp nàng che chăn mỏng, một bên chỉ thấy nhẹ nhàng cọ lên trên vết đỏ trắng nõn cổ của nàng. Chỉ cần chạm vào một chút, nàng di chuyển một chút. Đàm Đình còn tưởng rằng đánh thức nàng dậy, nhưng nàng chỉ nhíu nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục ngủ tiếp. Tiếng hừ khẽ kia như tiếng chim hót uyển chuyển trên núi, Đàm Đình nghe vào tai không khỏi nhớ tới quang cảnh tối hôm qua, nhưng hắn còn phải lên nha, Chính Cát đã ở bên ngoài thúc giục. Hắn chỉ có thể buông trướng xuống, xoay người bước nhanh rời đi. Buổi sáng kinh thành dòng người chảy xiết, chen vào cửa thành đều là vấn đề, hắn chỉ có thể mau đi. Lúc Hạng Nghi tỉnh lại, nam nhân sớm đã không còn bóng dáng. Nàng chống người ngồi dậy, còn có chút cảm giác mệt mỏi, nhưng trên móc áo trông rỗng một nửa xiêm y, mới nhớ tới vị đại gia kia đi rồi. Mang Xuân tới hầu hạ nàng, cầm một cái sa sam cổ áo đứng tới. Hai ngày nay nóng lên, thời điểm này mặc cổ áo lập ít nhiều buồn bực một chút, nàng khoát tay. Đổi bộ giao lĩnh tới, nhưng Mang Mùa Xuân hơi khó xử. Phu nhân, ra phân phó cho ngài mặc cổ áo. Hả? Hạng Nghi ngẩn ra, thấy ánh mắt Mang Mùa Xuân rơi xuống cổ mình. Nàng nghĩ tới cái gì, nhìn thoáng qua gương đồng trên bàn trang điểm, một hơi thiếu chút nữa không lên được. Trước mặt Mang Mùa Xuân, mặt Hạng Nghi cũng có chút nóng lên, vội vàng xuyên qua cổ áo này, tốt xấu gì cũng che lấp một chút. Vị đại gia này đi rồi, trong sơn trang cuối cùng mới khôi phục thanh tĩnh. Hạng Ninh vẫn có chút muốn ra ngoài dạo chơi, nói với cô. Gió trên núi nhất định mát mẻ, sao chị không thừa dịp sáng sớm, lên núi thổi gió. Đi lên núi, liền muốn đi ngang qua nhà Trương Phú Thương, kia, Hạng Nghi không dám mạo hiểm như vậy, chỉ có thể cho người ở trong giếng trấn hai quả dưa lạnh, giải nhiệt cho muội muội. Hai ngày Đàm Hưu Mộc tới đây, trong sơn trang của Phú Thương kia cũng không có động tĩnh gì. Sau khi nàng nhận điểm tâm Giang Nam mà nhà kia đưa tới, cũng sai người tới cửa nói cảm ơn. Còn nói điểm tâm Giang Nam nhà kia thập phần hợp khẩu của nàng, muốn đòi giáo một hai, nhưng chỉ là bị quản sự nương từ khách sáo nói về, không có thanh âm khác. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể để cho người ta tiếp tục nhìn chằm chằm sơn trang của vị phu nhân kia. Kinh thành, Đàm Đình ngay cả về nhà cũng chưa kịp, trực tiếp đi nha môn, vẫn là chậm hai khắc đồng hồ. Cũng may mấy vị lão đại thông chính ti đối với hành động của người trẻ tuổi của hắn đều râu ria cười tùm tìm tỏ vẻ lý giải. Đàm Đình ngược lại có chút ngượng ngùng, hôm đó ý định làm nhiều chuyện. Thông chính ti có trách nhiệm thu thập ý kiến của dân chúng, Đàm Đình cương đi lập tức nhậm chức, vừa vặn an bài ở chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy trong công văn có quan viên phía dưới đưa tới, đối với vụ án gian lận Giang Tây cùng chuyện Xuân Mẫn năm nay, còn có chút dị nghị. Vụ án gian lận Giang Tây là thái tử tự mình ra sức trừng trị. Xuân Mến năm nay cũng coi như đề cập đến tỷ lệ thư sinh hàn môn. Chỉ không qua còn có không ít người không cho là như vậy. Buổi tối Đàm Đình hạ nha, liền mời Hà Quan Phúc và Triệu Lập sau khi trúng tiến sĩ, ở lại kinh thành tuyển quan đến Trà Lâu nói chuyện. Hai người này là người đứng đầu Xuân Mẫn lần này. Đàm Đình thoáng nhắc tới chuyện còn có dị nghị, hai người liền nói. Hai ngày trước phải tới tìm Đàm đại nhân. Đáng tiếc cửa phòng nói ngài không ở nhà. Đàm Đình quả thật không có ở nhà, hôm nay đến nay vẫn chưa kịp hồi phủ một chuyến. Hắn hắn một chút, vòng qua đề tài này, trực tiếp hỏi là chuyện gì xảy ra. Triệu Lập càng thêm mồm mồm lảo lợi một chút, trực tiếp nói cho Đàm Đình, bởi vì vụ án gian lận Giang Tây cùng Xuân Mân năm nay hai vụ việc quá gần, còn có không ít thí sinh rơi vào bảng xếp hạng cho rằng, nên danh ngạch lần này đều cho thứ tộc hàn môn mới đúng. Không thể triều đình phạt thế tộc Giang Tây liên quan đến vụ án, nhưng không có ưu đãi và bồi thường cho hàn môn. Chuyện giống như vụ án gian lận Giang Tây, đâu chỉ có một chuyện hai chuyện, mấy năm nay hàn môn thư sinh khoa cử, dưới sự khống chế nghiêm ngặt của quan viên thế tộc, bước đi khó khăn. Hiện giờ chỉ là phạt bọn họ căn bản không đủ, triều đình bọn họ bồi thường nhiều hơn, để bình ổn nhiều năm bị áp bách cùng ủy khuất. Đàm Đình nghe, xoa huyệt thái dương một chút. Hỏi một câu. Có nhiều người có suy nghĩ như vậy không? Nhưng có chuyện gì xảy ra? Hà Quan Phúc tố cáo hắn, gây sự ngược lại cũng không đến mức. Nhưng không ít thí sinh còn ở lại kinh thành, không có trở về quê hương. Bọn họ tụ tập nhiều ở hàn môn thư viện, mà thư viện hàn môn các nơi thư liên thông với nhau. Tất nhiên còn có không ít thư sinh hàn môn các nơi cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Triệu Lập bổ sung một câu, lại nói tiếp, hàn môn không phải là không tín nhiệm triều đình. Là không tín nhiệm thế tộc. Giống nhau, thế tộc có thể có bao nhiêu thiện ý, đối đãi với những thứ tộc hàn môn muốn cùng bọn họ phân đình kháng lễ đây. Trừng trị thế tộc tùy ý làm bậy chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn hòa hoãn quan hệ hai tộc, mới là kế hoạch lâu dài. Đàm Đình lại hỏi hai người một chút tình huống, đầy bụng tâm tư trở về nhà. Không đến hai ngày, chuyện này liền bị càng nhiều quan viên phản ứng đến thông chính ti. Đàm Đình cho rằng không thể coi như không nhìn thấy, vì thế cùng lão đại ti thông chính thương nghị, trình đến ngự tiền. Hoàng thượng hôm đó liền gọi thái tử nghị việc này. Về thứ tộc chủ trương đều là thái tử đang tận tâm tận lực, lần này cũng không ngoại lệ. Hôm sau trên triều đình, thái tử chủ động hỏi, làm thế nào để thu hẹp quan hệ giữa hai tộc. Hắn hỏi thế tộc, cũng hỏi hàn môn. Ba ngày kế tiếp, bách quan trong triều bắt đầu hiến kế đối với việc này. Trên triều đình ngược lại quét qua lập trường hỗn loạn ngày xưa, đều muốn theo ý thái tử, vì hai tộc tận lực giống nhau. Chỉ cần từ thông chính ti mỗi ngày nhận được tấu chương về việc này, liền có thể thấy một điểm. Đàm Đình không biết người ở phía sau màn khuấy động phong vân, lần này duyên cớ gì lại yên tĩnh như vậy, không có ra tay ở chỗ này, khiến Đông Cung lại khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại mấy ngày, trong lúc mọi người hiến kế, thái tử nhìn trúng một kế hoạch trong đó, lệnh Đông Cung phụ thần Từ Viễn Minh mời người cầm lái các thế gia đại tộc thương nghị, dẫn đầu thí điểm việc này. Đàm Đình tự nhiên nằm trong danh sách được mời, cùng đi còn có tông tử, tộc lão hoặc quan cao cấp của các thế tộc. Thái tử mở cửa thấy núi nói ý đồ, cho đến nay mâu thuẫn giữa thế thứ chủ yếu là vấn đề không tín nhiệm, chỉ có triều đình hòa giải ở giữa, rất khó nhanh chóng tiêu tan vết nứt giữa hai tộc, chi bằng tăng cường trao đổi giữa hai tộc. Ý tứ của thái tử, để cho tộc học các thế gia đại tộc mở cửa cho hàn môn thư sinh, cho hàn môn thứ tộc càng nhiều cơ hội đầu nhập. Đầu nhập không giống như bán thân nô, về bản chất mà nói, chỉ là đến dựa dẫm, không thay đổi xuất thân, vẫn như cũ có thể đọc sách khoa cử. Mà thế gia đại tộc chủ động giúp đỡ hàn môn, hai tộc cũng chậm rãi hòa hoãn quan hệ. Thái tử nạp kế này, hỏi ý tứ của các thế tộc. Cách chương.